chồng tôi là đại ca giang hồ nguy hiểm. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay từ miệng Lê Tiêu biết được là con gái, sợ anh ta không thích, còn lấy con gái mình ra khuyên anh. Con gái đâu có gì không tốt, về sau cũng có thể thi đại học có tiền đồ. Nhưng nhìn Lê Tiêu như vậy hình như cũng không cần bà ấy khuyên. Mở miệng là trái một câu an an phải một câu an an. Trông còn thích hơn bất kỳ ai khác. Lê Tiêu không ở nơi này. Hơn nữa thím Vương là người có kinh nghiệm. Khi Giang Nhu đang ăn cơm sẽ không nhịn được nói chuyện mình không có sữa với bà ấy. Nói xong nhỏ giọng lo lắng nói. Sữa bột nào có tốt bằng sữa mẹ. Ăn một hai bữa còn được. Ăn nhiều cháu sợ không đủ dinh dưỡng. Chuyện quân sự. Thím Vương nghe xong nhíu mày. Nhịn không được hỏi. Mẹ chồng cháu không có tới à? Giang Nhu nhún vai. Đến rồi. Vừa tới đã ghét bỏ là con gái. Giang Nhu không có nói thêm gì. Nhưng nhìn dáng vẻ của cô, thím Vương cũng biết Lâm Mỹ như là hạng người gì. Không nhịn được phi một tiếng. Thím thật muốn xem sau này bà ta già rồi có phải có thể hưởng cái phúc của đứa con riêng đó không? Giang Nhu phụ họa gật đầu. Cô đang ngồi chờ xem kịch vui. Thím Vương cũng không có hỏi tới mẹ Giang Nhu. Dù sao hai đứa nhỏ này đều đáng thương. Cũng do thím không nghĩ tới. Không vội, sáng mai thím tới mở sữa cho cháu. Có thể có hơi đau. Cháu chuẩn bị sẵn sàng. Đêm nay cháu có rảnh thì xoa nơi đó nhiều một chút. Nghe thấy lời này của thím Vương, Giang Nhu an tâm, cảm kích nhìn thím Vương. Cảm ơn thím, lời này là thực tâm thực lòng. Cô xuyên qua đây tuy rằng gặp được rất nhiều người kỳ lạ, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều người làm cho cô cảm thấy ấm áp. Thím Vương cười lắc đầu. Khách sáo gì, thím thích người như cháu. Với ai cũng không so đo. Làm việc còn rộng rãi. Tươi cười trên mặt Giang Nhu càng sâu. Lê Tiêu ăn xong sau đó rửa sạch hũ sứ. Khi thím Vương đi, Giang Nhu bảo anh tiễn người. Sau khi trở về anh nói với cô, 5 con cá trích tặng thím Vương một con, còn chia một ít hoa quả khô cho bà ấy. Cái khác thì nhờ thím Vương thuận đường mang về nhà. Giang Nhu gật đầu, cười khen anh một câu. Bây giờ anh làm việc càng ngày càng có chừng mực. Chính là như vậy, thím Vương đối xử với chúng tốt là do con người thím ấy tốt. Chúng ta cũng không thể chỉ chiếm lợi. Lê Tiêu khẽ ừ. Anh và mấy người Chu Kiến từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ở chung luôn luôn chẳng phân biệt anh tôi. Những điều này là anh học được từ trên người Giang Nhu. Sắc trời dần tối, bà già ở giường giữa đã sớm rời đi, đổi thành đứa nhỏ lớn tới lúc ban ngày. Trước khi đi còn hung dữ cảnh cáo cô, bảo cô gái buổi tối đừng ngủ, trông chừng em trai, giống như ai cũng thèm muốn cháu trai bà ta. Cô gái cúi đầu không dám nói lời nào. Đợi người đi rồi, cô ấy thật sự chuyển ghế ngồi ở bên giường sơ sinh. Tựa như muốn trông chừng em trai cả đêm, mà người phụ nữ ở giường đầu tiên, cả một ngày cũng không có người nhà tới. Cơm trưa và cơm chiều vẫn là do y tá mua giúp. Giang Nhu cũng không tiện hỏi nhiều lắm, chỉ bảo Lê Tiêu khi đi lấy nước ấm cũng lấy một bình giúp cô ấy. Buổi tối Giang Nhu tắm rửa cũng do Lê Tiêu giúp đỡ. Anh nghe thím Vương nói sản phụ rửa mặt phải dùng lá ngải, cho nên anh mang theo rất nhiều lá ngải khô từ trong nhà dẫn. Đều là anh nhờ người ta kiếm ở cuối thôn. Dùng nước sôi ngâm. Sau khi ngâm lá ngải ra nước màu đen thì dùng rửa mặt đánh răng. Cũng phải trà trên người một chút. Khi Giang Nhu sinh, trên người đều đau đến mức đổ mồ hôi, nhưng thân thể hiện tại của cô vẫn rất yếu ớt, động tác mạnh một chút cũng không ra sức được. Lúc này cô cũng không khách sáo với Lê Tiêu, không bảo anh ra ngoài, cứ đứng ở trong phòng tắm vắt khăn mặt cho cô. Lê Tiêu sợ cô cảm lạnh, nước còn rất nóng, anh cứ vắt nước trên khăn mặt như vậy. Khi Giang Nhu bắt đầu lau cổ, nóng tới run lên, miệng còn phát ra một tiếng hít, xoay đầu nhìn tay anh. Anh đỡ cô hơi đứng dậy, hai tay chống ở bên bồn, có thể nhìn thấy hai tay đã đỏ bừng. Anh không rên một tiếng, nghe thấy âm thanh, còn nói thêm câu, nóng chút mới tốt. Thím Vương nói không thể cảm lạnh, bây giờ anh sắp coi lời nói của Thím Vương như thánh chỉ. Giang Nhu cũng không hiểu, đành phải ngoan ngoãn dùng khăn mặt này lau, lau xong đưa cho anh, đổi một bộ quần áo rộng rãi sạch sẽ. Cách chương